Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 149 bộ hậu truyện đấu phá thương khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân ảnh đỏ như máu cũng gật gật đầu, sau đó Tiêu Viêm chui ra sau như tảng cự thạch. Nhìn đôi bên đang dương cung bạc kiếm ở bên dưới, do khoảng cách khá xa, tuy rằng Tiêu Viêm biết là đôi bên đang tranh chấp cái gì đó, nhưng nhất thời lại không nghe ra được rốt cuộc là đang tranh chấp vật gì. Bọn chúng đang tranh chấp một khôi lỗi bát tinh đấu đế hậu kỳ. Thân ảnh đỏ như máu nhìn xuống dưới, đột nhiên nói: "Khôi lỗi bát tinh đấu đế hậu kỳ." Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời biến đổi, khôi lỗi cấp bậc này có thể sánh ngang với một số cường giả. Chẳng lẽ những tên này lại may mắn như vậy, phát hiện được một khôi lỗi còn chưa ai thu phục. Khôi lỗi ở nơi nào? Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, thấp giọng hỏi, hắn và Ấn Miễn Môn ân oán không nhỏ. Nếu như tên huyết hà đó thực sự có được khôi lỗi này, e rằng việc đầu tiên chính là sẽ đem ra đối phó với hắn. Cho nên, thứ này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Ấn Miễn Môn. Còn về Lạc Hà Tông, Tiêu Viêm tuy rằng không có ân oán với bọn chúng, nhưng cũng không muốn hai tay dâng bảo vật cho bọn chúng. Cùng lắm, đến lúc có được khôi lỗi rồi, hắn liền ra tay giúp đám người Lạc Hà Tông thu dọn đám người huyết hà này là được. Ha ha, hảo tiểu tử, lại đồng ý xấu rồi, có điều ta thích, bảo bối này không được lọt vào tay kẻ khác. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, thân ảnh đỏ như máu cũng khẽ nhếch miệng, ánh mắt sáng lên, nở nụ cười quá dị. Có điều đừng vội ra tay trước, đợi bọn chúng đồng thủ rồi chúng ta mới lặng lẽ vào bên trong. Nhưng lúc bọn chúng không thể phân tán tinh thần, giành lấy khôi lỗi đó. Đây là nơi Ấn Miễn Môn bọn ta phát hiện ra trước, Lạc Hà Tông các người đừng có quá đáng. Bên trên lưới xích sắt của sào huyệt khôi lỗi, ánh mắt huyết hà có chút âm trầm nhìn đám người Lạc Khê Vân cách đó không xa, trầm giọng quát: "Khanh khách, huyết hà, sao có thể nói thế được? Trong không gian sinh tử mộ này, bất kỳ một vật nào đều là kho báu vật vô chủ. Không thể nào vì lý do đến trước đến sau gì đó liền định đoạt ai là chủ ai là thứ. Nếu nói như ngươi thì ngoài người đầu tiên bước vào nơi này ra, những người khác chẳng lẽ đều không có tư cách đến nữa sao?" Đối mặt với tiếng quát phẫn nộ của huyết hà, Lạc Khê Vân cũng che miệng cười nói: "Lúc đầu Ấn Miễn Môn ta vì để giải quyết hết mọi phiền phức trên đường, không biết đã tổn thất bao nhiêu thân thủ rồi. Hiện tại các ngươi lại muốn ngồi không đến hưởng lợi chút lợi, trên thế gian này làm gì có chuyện tốt đến như vậy." Phía sau huyết hà, một vị trưởng lão của Ấn Miễn Môn sắc mặt cũng lạnh lùng quát: "Bảo vật nơi đây, kẻ mạnh ắt sẽ được, nói đến những việc khác thì có tác dụng gì chứ?" Lạc Khê Vân lười biếng duỗi lưng một cái, làm hiện lên những đường cong tuyệt diệu đầy mê hoặc trên thân thể, mỉm cười yêu mị nói: "Thực ra cái chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi đem đầu khôi lỗi bát tinh đấu đế hậu kỳ đó đưa cho Lạc Hà Tông chúng ta lập tức sẽ rời khỏi." Nằm mơ! Nghe thấy lời nói của Lạc Khê Vân, những tên cao thủ của Ấn Miễn Môn cũng đồng thanh quát lớn một tiếng, bọn chúng rõ hơn ai hết, đảo mắt hết cả Ấn Miễn Môn, có thể lấy ra được khôi lỗi như vậy cũng chỉ vỏn vẹn có ba đầu mà thôi. Hơn nữa lại còn không hoàn chỉnh nữa. Nhưng mà cho dù là vậy, đó cũng là chiến lực cực mạnh để Ấn Miễn Môn có thể đứng vững, khiến quần hùng phải kinh sợ ở Phong Hoa Thành này. Nếu như lần này lại có thêm được một đầu khôi lỗi này, vậy thì thực lực của phân bộ Ấn Miễn Môn tại Phong Hoa Thành không nghi ngờ gì sẽ lại bành trướng thêm, cho nên đầu khôi lỗi này có nói gì chăng nữa cũng không thể để lọt vào trong tay Lạc Hà Tông. Mà trong đám người Lạc Khê Vân cũng ôm lấy cách nghĩ tương tự như vậy, Ấn Miễn Môn đã có ba đầu khôi lỗi rồi, nếu như lại để cho bọn chúng có thêm một con nữa, áp lực mà Lạc Hà Tông phải chịu cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Suy cho cùng, ở Phong Hoa Thành này, các đại thế lực đều là tranh đoạt lợi ích lẫn nhau mà thôi, thực lực của đối phương đều trở nên cường đại, vậy thì tương đối lại mà nói, bên ta sẽ trở nên yếu hơn, mà thế lực nào trở nên yếu kém thì sẽ không có tư cách ở Phong Hoa Thành này đạt được lợi ích. Cho nên đầu khôi lỗi này nói gì cũng không thể để nó lọt vào tay Ấn Miễn Môn. Nếu như Lạc Hà Tông của ngươi có chấp như vậy, vậy thì đừng trách Ấn Miễn Môn ta không nể mặt. Đối mặt với sự quấn bệnh của Lạc Hà Tông, ánh mắt của tên huyết hà cũng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt hắn khẽ chớp động, chợt bàn tay phất lên trầm giọng quát: "Chặn bọn chúng lại cho ta." "Vâng." Nghe thấy tiếng quát của huyết hà, vô số cao thủ của Ấn Miễn Môn chợt lớn tiếng quát lên. Linh hồn lực cùng với đấu khí gào thét mà ra, sau đó đại đa số bọn chúng đều từ trong nạp giới của mình lấy một đầu khôi lỗi thanh thế vô cùng mạnh mẽ, liều mạng xông về phía đám người Lạc Hà Tông. Nhìn thấy Ấn Miễn Môn động thủ, Lạc Khê Vân cũng quát lạnh một tiếng, ngọc thủ vừa phất, những cao thủ của Lạc Hà Tông sau lưng nàng, cả người chợt bộc phát ra quang mang màu đen mãnh liệt. Thân thể bọn họ bên dưới tầng quang mang màu đen kia lại bắt đầu bành trướng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một người khổng lồ, làn da toàn thân đều phát ra một loại ánh sáng ngăm đen, nhìn giống như bôi lên một lớp dầu trơn vậy, tràn ngập cảm giác sức mạnh. Lạc Hà Tông này quả nhiên cũng là chuyên tu luyện thân thể. Tiêu Viêm trốn phía sau một tảng nham thạch, nhìn thân hình của những cao thủ Lạc Hà Tông đang bành trướng lên, trong mắt cũng lướt qua vẻ kinh ngạc. Có điều rất hiển nhiên, võ học luyện thể mà đám người Lạc Hà Tông này tu luyện vẫn còn thua xa mang tộc thể tu thực pháp của hắn. Bang bang, cuộc chiến phía dưới gần như trong nháy mắt đã bùng nổ, cao thủ của hai bên hung hăng va chạm với nhau. Kình phong đấu khí phát ra cực kỳ hùng hồn, giống như sóng thủy triều nhanh chóng khuếch tán ra. Huyết Hà, hôm nay để ta xem linh hồn lực của ngươi rốt cuộc đã tu luyện đến mức nào. Khi cao thủ hai bên đã bắt đầu giao thủ, bàn chân của Lạc Khê Vân điểm nhẹ lên xích sắt một cái, thân hình kiều diễm như một con bướm lướt đi. Đột nhiên, một tầng quang mang chợt ngưng tụ lên trên thân thể kiều diễm của nàng, nháy mắt đã ngưng tụ thành một bộ giáp năng lượng màu đen mảnh khảnh. Bộ giáp trụ vốn cũng không to lớn, ngược lại có cảm giác hơi chút mềm mại, ôm lấy những đường cong trên thân thể của Lạc Khê Vân, khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng phải vì thế mà máu nóng sục sôi. Lại có thể ngưng tụ nguyên giáp, nữ nhân này thực lực không vừa, có thể đem pháp môn luyện thể tu luyện đến mức này. Nhìn bộ giáp trụ màu đen che phủ lấy cơ thể mềm mại của Lạc Khê Vân, thân ảnh đỏ như máu cũng có chút ngạc nhiên nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, võ học luyện thể mà Lạc Khê Vân tu luyện hiển nhiên là một loại võ học không yếu kém chút nào. Có thể ngưng tụ thành loại giáp trụ đấu khí như thế này, như vậy không chỉ sức mạnh mà tốc độ cũng sẽ tăng lên khá nhiều. Ngay đến sức phòng ngự cũng đặc biệt mạnh mẽ khác thường. Suy cho cùng, sức phòng ngự của giáp trụ đấu khí cũng không kém hơn một số trung cấp phòng ngự đấu kỹ. Mới thời gian 5 năm không thấy, người lại đem hà thể công tu luyện đến mức này, quả khiến cho người khác kinh ngạc. Có điều chỉ dựa vào nó thì vẫn chưa đủ đâu. Đối với việc là Khê Vân có thể ngưng tụ ra giáp trụ đấu khí, tên Huyết Hà đó cũng không có chút cảm thấy ngạc nhiên nào. Hiển nhiên là hắn vô cùng hiểu rõ là Khê Vân. Chợt thân hình của hắn dần dần bay lên không trung, linh hồn lực hùng hồn lan tỏa ra xung quanh. Một tia thanh âm phốc xuất nhàn nhạt vang lên, từng tia linh hồn chi hỏa liền ngưng hiện quanh thân thể hắn. Hiển nhiên linh hồn lực của tên này đã đạt tới linh hồn thánh cảnh. Hơn nữa xem hắn có thể ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa một cách dễ dàng như vậy, rất có khả năng đã bước vào cấp bậc thánh cảnh đỉnh phong. Suy suy, linh hồn chi hỏa vừa được ngưng hiện liền dưới sự khống chế của Huyết Hà bạo lực mà ra, mang theo từng đạo đuôi lửa nhanh như chớp oanh thẳng về hướng Lạc Khê Vân. Lạc Hà Chưởng. Đối mặt thế tấn công của linh hồn chi hỏa của Huyết Hà, Lạc Khê Vân hiển nhiên cũng không dám chậm trễ. Loại hỏa diễm này một khi bị trúng phải sẽ trực tiếp tổn thương đến linh hồn. Trong nháy mắt, từng đạo hắc quang từ cơ thể của nàng nhanh chóng tuôn ra, cuối cùng hóa thành một cự chưởng màu đen lớn khoảng 10 trượng. Cự chưởng nhanh chóng bay lên, hung hăng nện lên trên những linh hồn chi hỏa đó. Thình thịch, thình thịch. Từng tia linh hồn chi hỏa xem ra rất nhỏ, nhưng khi nó tiếp xúc với cự chưởng màu đen đó lại bạo phát ra những tia linh hồn ba động cực kỳ cường hãn, trực tiếp khiến cho cự chưởng kia vỡ ra những đường khe nứt chằng chịt. Khả năng khống chế linh hồn lực của Huyết Hà quả nhiên không tệ. Nhìn trận kịch chiến của hai người bên dưới, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc. Tên Huyết Hà có thể đạt đến cấp bậc linh hồn thánh cảnh đỉnh phong ở độ tuổi này, thiết nghĩ về mặt tu luyện linh hồn lực cũng có thiên phú cực kỳ cường đại. Nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng như là Khê Vân đều có thể xem như những nhân vật nổi bật trong đám hậu bối ở Phong Hoa Thành này. Có điều nhìn dáng vẻ đó của bọn chúng dường như dự định chiến đấu. Hơn nữa, tại sao tên Huyết Hà kia lại không chịu khôi lỗi ra? Cặp mày Tiêu Viêm đột nhiên co lại, hắn phát hiện từ đầu cho đến giờ Huyết Hà đều lợi dụng linh hồn lực chiến đấu với lại Lạc Khê Vân, vốn không có ý định triệu hồi khôi lỗi của mình ra. Tên đó dường như đang muốn kéo dài thời gian chờ cái gì đó. Thân ảnh đỏ như máu, nhắm khẽ hai mắt nói. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, chợt ánh mắt liền di chuyển xuống phía dưới sào huyệt khôi lỗi. Ở đó hắn dường như mơ hồ cảm nhận được một tia ba động rất nhỏ. Ấn Miễn Môn đã có người đang tiến hành luyện hóa khôi lỗi ở bên dưới. Cảm nhận được ba động nhỏ bé đó, sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi kịch liệt. Những tên này thì ra là cố ý kéo dài thời gian với Lạc Khê Vân và Lạc Hà Tông. Bên trong thì lại ngầm cho cao thủ lén lút luyện hóa khôi lỗi ở bên dưới. Thật là xảo trá, đi xuống dưới. Thân ảnh đỏ như máu cũng cười quái dị một tiếng, ngay cả bọn họ cũng đều xém chút nữa đã bị Ấn Miễn Môn chơi cho một phố. Suy cho cùng, khôi lỗi cũng là quá quý trọng, e rằng cho dù là Huyết Hà cũng không cách nào yên tâm để kẻ khác thu phục luyện hóa nó. Nhưng trước mắt, rất hiển nhiên, tên này vẫn đã đưa ra quyết định khiến người khác phải kinh ngạc. Tiêu Viêm gật gật đầu, thân hình chớp động một cái, liền nương theo bóng tối, lặng lẽ lướt xuống sào huyệt khôi lỗi bên dưới, thân hình nhanh chóng hạ xuống. Cùng lúc với thân thể phi nhanh xuống, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy trên vách đá của hắc động khổng lồ hình tròn kia đích thực là có rất nhiều động huyệt, nhưng những khôi lỗi trong đó đã gần như không còn năng lượng ba động nữa, hiển nhiên là đã hoàn toàn hư hỏng. Ánh mắt của Tiêu Viêm cảnh giác lướt qua phía bên dưới, đợi đến khi thân hình hắn rơi xuống được vài phút sau, nhãn thần đột nhiên ngưng lại. chỉ nhìn thấy bên ngoài huyệt động không xa bên dưới có một lão giả, dáng người gầy gò, sắc mặt đang vô cùng tham lam nhìn một đầu khôi lỗi đang ngồi xếp bằng trong huyệt động. Từng luồng linh hồn lực không ngừng từ mi tâm của lão tuôn ra, sau đó nhanh chóng tuôn vào bên trong cơ thể của đầu khôi lỗi đó, ý đồ muốn để lại linh hồn ấn ký trong nó, tiện cho việc khống chế sau này. Quả nhiên là người của Ấn Miễn Môn. Cảm nhận được linh hồn lực có vẻ âm lạnh của lão giả kia, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ chớp động. Thế nhưng hắn lại không có lập tức ra tay, mà lại nhanh chóng lướt vào trong một đạo huyệt động khác. Lão giả này cũng là một cường giả Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là Tiêu Viêm cũng không cách nào dùng một kích giết chết lão, cho nên hắn phải chờ đợi một cơ hội để kích tất sát giết chết lão. Nếu như là lúc bình thường, một cường giả Bát Tinh Đấu Đế hậu kỳ ác hẳn sẽ không cho hắn cơ hội xuất ra một kích chí mạng này, nhưng trước mắt lại không giống vậy. Lão già đó đang muốn định lại linh hồn ấn ký trong cơ thể khôi lỗi, ác hẳn là sẽ phải tiêu hao cực lớn, mà khi sự tiêu hao này đạt đến đỉnh điểm, thực lực của hắn cũng sẽ trong nhất thời giảm đến mức cực yếu. Đó chính là khoảnh khắc mà Tiêu Viêm muốn chờ đợi. Bên ngoài huyệt động cách đó không xa, vị trưởng lão của Ấn Miễn Môn sắc mặt cuồng hỉ nhìn khôi lỗi đang dần dần phát ra ánh sáng trong huyệt động. Linh hồn lực mà hắn rót vào trong cơ thể của khôi lỗi đang nhanh chóng hình thành linh hồn ấn ký. Chỉ cần đợi đến khi dấu ấn hình thành, hắn liền sẽ có thể chân chính khống chế khôi lỗi này. Đến lúc đó, địa vị của hắn trong Ấn Miễn Môn sẽ lập tức lên như nước thủy triều. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, nụ cười trên gương mặt lão càng sâu đậm hơn. Sau khi duy trì được vài phút, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc đạt tới đỉnh phong. Trên đầu của khôi lỗi kia có một linh hồn ấn ký đang dần dần xuất hiện, lặng lẽ, huyền phù. Ha ha! Nhìn thấy một màn này, tên trưởng lão của Ấn Miễn Môn nhất thời không khỏi ngửa mặt cười rộ lên. Hư! Kết thúc tập này đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.